Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225: Điệu thấp nhân sinh. 1. Toàn bộ bao xương nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cho là mình xuất hiện như ảo giác. Kinh ngạc thật lâu mới nhìn hướng về phía Hàn Kinh Niên. Cha, vừa mới Hàn tổng hô vị tiên sinh này, cha. Trong đó kinh hãi nhất chính là líu lo không ngừng Cao Lâm. Nàng há to mồm, phảng phất chúng ta, nhìn một chút nam tử trung niên, lại nhìn một chút Hàn Kinh Niên. Hàn tổng, ngươi hô cái gì? Cha, theo lời này từ trong miệng nàng phun ra, nàng ánh mắt lại rơi vào Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An trên thân. Sau đó nhìn cái này ba cái vừa mới đều hô nam tử trung niên, ba người triệt để mơ hồ. Đồng dạng khiếp sợ còn có Cố Dự Chi. Hắn từ Ngải Khương đưa cho mình nhìn trong video, biết Hạ Vãn An cùng Hàn tổng quan hệ không ít, nhưng hắn nhưng lại không biết. Quan hệ bọn hắn lại không ít đến Hàn tổng muốn hô Hạ Vãn An phụ thân, cha, tình trạng. Đương nhiên ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người Hạ Vãn An cũng bị hắn một tiếng này, cha, kêu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng cùng Hàn Kinh Niên kết hôn 2 năm, mặc dù đối ngoại không có công khai, nhưng là bí mật gặp mặt, Hàn Kinh Niên vẫn là sẽ gọi nàng phụ thân, cha. Chỉ là giờ này khắc này, trong phòng này còn có rất nhiều khác người của xí nghiệp. Hắn một tiếng này, cha, chẳng phải là gián tiếp đem hắn cùng nàng quan hệ bại lộ. Ở trong phòng nhiều người như vậy hoặc chấn kinh hoặc trong kinh ngạc. Nam tử trung niên cười tủm tỉm đối với Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu. Trải qua nhiều năm, Hàn Kinh Niên trước đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Tiếp thu được hắn ánh mắt, Trương Đặc Trợ lập tức đứng dậy, chuyển đến một cái ghế. Sau đó Hàn Kinh Niên lúc này mới đối lấy nam tử trung niên ra tiếng. Cha, ngài ngồi, tiếng thứ hai của hắn, cha. Để trong bao xương phảng phất bị điểm huyệt đạo chố mắt bất động người đều chậm rãi tỉnh táo lại. Có mặt người lộ nghi ngờ nhìn một chút nam tử trung niên, lại nhìn một chút Hàn Kinh Niên, sau đó nhịn không được ra tiếng. Cái này, Hàn tổng, có thể hay không giới thiệu, vị này là... Hàn Kinh Niên không nói chuyện, chờ nam tử trung niên sau khi ngồi xuống, chính ân cần cho hắn châm trà nước, Trương Đặc Trợ mở miệng. Ta cho mọi người giới thiệu, Hàn tổng bên người vị nữ sĩ này, cũng chính là mọi người trong miệng Hạ tiểu thư, là chúng ta Hàn tổng phu nhân. Phu nhân bên người vị kia nam sĩ là chúng ta Hàn tổng đại cứu tử, cũng chính là phu nhân thân ca ca. Về phần bên cạnh ta vị tiên sinh này, là chúng ta Hàn tổng nhạc phụ, cũng chính là chúng ta phu nhân phụ thân. Nghe xong Trương Đặc Trợ những lời này, Cao Lâm cuối cùng đầu thanh tỉnh một chút. Nàng chỉ vào Hạ Thần An theo bản năng mở miệng. Không đúng rồi, Hạ tiểu thư ở trong bầy phát ảnh chụp, rõ ràng là vị tiên sinh này. Như thế nha, chúng ta phu nhân thích điệu thấp nhân sinh, không muốn để cho công ty người biết thân phận của nàng. Mà lúc đó Cao tiểu thư ở trong bầy hùng hổ dọa người lợi hại, phu nhân bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ca ca của mình ra làm sáng tỏ một chút trong sạch của mình. Tránh thật để mọi người coi là phu nhân điệu thấp đến giống như ngài, nhìn chúng Cố tổng giám. Trương Đặc Trợ lời này, toàn bộ hành trình là cười tủm tỉm nói ra được, chỉ là đang nói đến cuối cùng câu kia, điệu thấp đến giống như ngài. Nhìn chúng Cố tổng giám, lúc cố ý cắn nặng điệu thấp hai chữ này, người ở chỗ này đều không ngốc, nghe được Trương Đặc Trợ trong lời nói lộ ra có ý tứ là nhà chúng ta phu nhân là điệu thấp, nhưng điệu thấp chính là sinh hoạt thái độ, không phải ánh mắt. Cao Lâm bị Trương Đặc Trợ nói mặt lúc thì trắng một trận thanh, nàng làm sao đều không nghĩ tới mình trăm phương ngàn kế trù bị đây hết thảy. Nguyên bản muốn chôn Hạ Vãn An hố, kết quả ngược lại đem mình chôn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.